Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 107, tiệc rượu trước giờ. 3. Hàn quang như sao thần mọi loại, lệnh Hồ Thiên Trùng bị điểm huyệt đạo, không thể động đậy, thế nhưng là cho dù có thể di động, vậy không cách nào tránh thoát một kích này, thực lực chênh lệch nhiều lắm, đáng giận. Cái này dám quấy nhiễu sư phụ tại thiên linh hồn xú bà nương. Hắn không sợ chết, hắn chỉ là có chút hận. Hận mình lực lượng quá yếu. Keng keng keng, liên tiếp châm đâm tấm thép thanh âm truyền đến. Như đại châu tiểu châu rơi khay ngọc. Rất là dễ nghe êm tai. Lệnh Hồ Thiên Trùng nhìn trước mắt chẳng biết lúc nào xuất hiện ám kim sắc bóng dáng. Hắn hất lên một bộ ám kim trường bào. Đứng tại cái kia Tây Vương mẫu đối diện, tựa hồ trời sinh là tử địch, trời sinh liền không cách nào điều hòa thù truyền kiếp. Tây Vương mẫu nhìn xem cái kia mang theo Tần Quảng Vương mặt nạ mặt quỷ nam nhân. Hắn kiếm mảnh mà hẹp, không hộ chuôi, lưỡi đao văn ra bị nẻ, tựa hồ cái này kiếm tùy thời đều hội vỡ vụn bình thường. Mà dừng lại tại sụp đổ giới hạn, mạnh bà đã muốn thủ hộ đệ tử của hắn. Gì không đích thân đến được. Tây Vương mẫu trầm trầm địa cười, nhưng lại tại phái Hoa Sơn đệ tử trước mặt nói thẳng ra mạnh bà tên. Cái này rất dễ đoán, bởi vì mạnh bà là địa phủ duy nhất nữ tính. Trước khi đến, nàng cũng chỉ là nhận được tin tức, cho nên ôm thăm dò phương thức mở ra quan tài. Kết quả trong quan tài người căn bản không phải cái kia Tố Vũ. Sau đó nàng lại cố ý muốn giết phái Hoa Sơn đệ tử. Kết quả địa phủ lập tức đi ra trợ giúp. Như thế hai chuyện, đủ để cho nàng tiến hành lần thứ ba thăm dò. Đó chính là nói thẳng ra, mạnh bà tên. Nhìn xem trước đó đến Tần Quảng Vương phản ứng. Nhưng mà nàng đi thất vọng. Tần Quảng Vương nói thẳng. Nữ nhân ngu xuẩn, khát thiện tự suy đoán. Ta sở dĩ động thủ. Bất quá là bởi vì các ngươi thiên đình muốn làm việc. Ta đều muốn phá hư a. Hai người lẳng lặng đối mặt. Bởi vì ta vậy chẳng biết tại sao, nhìn thấy ngươi cái kia trương bạch kim, ám kim, mặt nạ, đã cảm thấy buồn nôn. Sau một khắc, Tây Vương mẫu năm ngón tay trùng điệp, như bướm bay lượn tại đông tuyết chi dạ, mà lật tay che tay ở giữa, chính là vô số băng hàn lơ lửng, như là nghiêm chỉnh huấn luyện bày trận ong mật, nâng cao đâm. Xì xì thử cùng không khí ma sát, phát ra rất nhỏ dày đặc thanh âm, hướng về phía trước đâm tới. Tần Quảng Vương lạnh hừ một tiếng, kiếm trong tay cực kỳ xinh đẹp kéo lên, mà lấy hắn làm trung tâm. Tối đen như mực màn sân khấu đột nhiên trống ra, Tây Vương mẫu trong nháy mắt đó có một tia kinh ngạc. Bởi vì túi kia quấn tại ám kim sắc trong trường bào nam nhân thân hình đột nhiên bành trướng. Đầy người cơ bắp ở trong tối kim phía dưới, như bầy rắn bôn tập, lăn lộn mãnh liệt, đồng thời, một cỗ cảm giác nguy cơ truyền lại mà đến. Tây Vương mẫu gấp vội vàng lui về phía sau, đồng thời nàng nguyên bản nơi ở, truyền đến một tiếng thiên băng địa liệt oanh minh, ám kim trường bào như liệt liệt chiến kỳ sôi trào. Tần Quảng Vương chẳng biết lúc nào đã một kiếm chạm tại nàng lập nơi. Mà lực lượng khổng lồ khiến cho mặt đất hiện ra một cái khói bụi chưa tán cái hố. Trong không khí, truyền đến trầm trầm tiếng cười. Như là tiểu thư khuê các che miệng. Thẹn thùng khôn xiết, chỉ là cái này nhu tiếng cười âm. Lại thoáng qua liền tại cực xa chỗ. Không, có lẽ dùng ngoài trăm dặm càng thêm phù hợp. Đó là một loại cực kỳ không gian kỳ dị cảm xúc như là rõ ràng chỉ ở một khoảng cách thanh âm. Đột nhiên bị kéo dài mấy ngàn gấp mấy vạn. Tần Quảng Vương hơi nhíu lên lông mày, tựa hồ đang tiến hành phán đoán. Bởi vì tốc độ này đã không chỉ có là nhanh, mà là một loại hoàn toàn trong nháy mắt lấp lóe. Hắn có chút ngồi dậy, mà trong tai truyền đến cái kia Tây Vương mẫu một tia truyền âm nhập mật thức cười nhạo. Lần này các ngươi đứng sai trận doanh. Tần Quảng Vương lông mày có chút ngưng tụ, nhìn xem phương xa như có điều suy nghĩ. Một lát sau, Hoa Sơn đệ tử huyệt đạo trên người giải khai, Tần Quảng Vương quay người rời đi. Lệnh Hồ Thiên Trùng lại là ở phía sau hô to, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, chỉ là tại hạ còn có một chuyện không rõ, mong rằng tiền bối có thể cho giải đáp. Tần Quảng Vương lại không có bất kỳ cái gì dừng bước dự định, thân hình rất nhanh biến mất ở phương xa, mà Hoa Sơn đệ tử lúc này vậy quay trở về quan tài trước đó, đang muốn một lần nữa hợp quan tài, nhưng sau một khắc lại là ngây ngẩn cả người, bởi vì cái kia trong quan tài người đang tại hòa tan, phát ra xì xì thanh âm, lúc này mặt mũi hoàn toàn không có, rất nhanh, chính là hóa thành một đoàn huyết thủy. Nơi đây đỉnh núi, mang theo Mạnh Bà mặt nạ ám kim sắc bóng dáng thở dài nói. Lần này cảm ơn ngươi. Tần Quảng Vương lắc đầu. Đồng thời địa phủ ngươi. Làm gì nói cảm ơn. Chỉ là ngươi vì sao không còn đi tự mình gặp hắn nhóm một mặt. Dù sao ngươi hoàn toàn có thể dùng địa phủ công pháp. Như vậy, bọn hắn vậy không sẽ nhận ra ngươi đến. Mạnh Bà yêu thương địa lắc đầu. Trong lúc nhất thời. Hai người tại đỉnh núi, mà hoàng hôn đã qua đời, tinh quang rải đầy cái này cô độc đỉnh núi. Mạnh Bà lên tiếng nói, đi thôi, ngày mai thế nhưng là đàn sói chiến mãnh hổ thế cục. Tần Quảng Vương cười lắc đầu, thật là một cái cường biến thái nam nhân a, ngay cả chúng ta đều biến thành là lang. Ha ha, hoàng đô, thiên khuyết, trong hoàng cung, thượng hoàng ngáp một cái. Nhìn xem bí mật tới gặp mấy tên tâm phúc. Nói các ngươi đáp án a. Vân Mạc vội vàng quơ quơ tay áo dài. Tiến lên phía trước nói âm thanh. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Thượng Hoàng sắc mặt trầm xuống. Đây chính là ngươi đoạn thời gian đạt được đáp án. Vân Mạc trong lòng lộp bộp nhảy một cái. Cũng không tiếp tục làm nhiều khách sáo lễ nghi. Mà là nói thẳng. Kẻ này không thể lưu. Vân Khanh, vì sao như thế nói? Thần từng lấy thị nữ thăm dò, nhưng nó ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, không nhúc nhích chút nào, là vì không nhận ân. Như thật là có quy thuận chi tâm, làm gì như thế? Này thứ nhất, tạm thời xem như có sai lầm bất công. Thứ hai, thần tục lấy đem cái kia tên là tiểu ảnh thị nữ. Mặc hắn vong thê trước người yêu nhất quần áo mà đưa đến ma giáo hợp hoan tông. Mà hạ cực vậy mà không để ý hoàng đô, mà trực tiếp thả ra tại đô thành bên trong phóng thích đao ý. Đây là bức thoái vị. Hắn hoàn toàn có thể càng dịu dàng ngoan ngoãn truyền đạt tin tức. Thế nhưng là hắn không có, mà là lựa chọn cứng đối cứng. Trong mắt của hắn nơi nào còn có hoàng quyền, quân vương. Thứ ba, hắn từng trước mặt mọi người thả ra bản thân tại thiên hạ đệ nhất vị trí bên trên chờ lấy đám. Người truy đuổi, thế nhưng là hoàng đế ngài mới là cái này thiên hạ đệ nhất a. Cái kia một giới mãng phu, dùng cái gì kiêu căng như thế? Một bên đứng đấy Bàng Trường Dạ cúi đầu, bên môi lại là run rẩy. Vân huynh đệ a, đây rõ ràng là thân là tuyệt thế đao khách kiêu ngạo. Nhất định phải bị ngươi cái miệng này nói thành bộ dáng này. Ta lão Bàng cũng là chịu phục. Thượng hoàng gật gật đầu. Chu lão đang hấp thụ cái này Thiên Trung Châu mấy vị đỉnh tiêm phong môi ký ức về sau. Đã từng suy đoán ra, lúc trước cái kia cái gọi là có thể cải biến thiên hạ đại thế, vật phẩm. Xác nhận rơi vào võ đăng chi thủ, quả nhân mới tới Long Tàng Châu. Phái ra sứ giả chính là toàn quân bị diệt. Hắn võ đăng lập tức phong sơn. Đối ngoại nói là yêu ma quỷ quái tác quái. Cái này chẳng lẽ khi dễ quả nhân là kẻ ngu. Nhìn không rõ, đây rõ ràng là bọn hắn võ đang lòng mang ý đồ xấu. Cho nên mới giết chẫm sứ giả, cất giấu cái kia nghịch chuyển thiên hạ thế cục chi vật. Muốn lại đến đoạt chẫm thiên hạ, tâm hắn đáng chết, nhưng Chu, hắn giận dữ mà lên. Long bảo mang theo thiên tử cuồn cuộn uy thế, mà mấy vị trọng thần vội vàng quỳ xuống đất, chẫm cho hắn cơ hội, y nguyên mời hắn đến tham gia yến. Nhưng hắn nhóm chẳng những không cảm ơn, còn chỉ do hạ cực một người tới tham gia yến. Đây là ẩn giấu tâm tư gì? Ám sát chẫm sao? Bàng tướng quân, người nói, ngày mai hạ cực là nên giết, hay là nên ở lại? Bàng Trường Dạ ngẩng đầu, nhìn xem cái kia đế vương trong mắt một hơi khí lạnh cùng lạnh lẽo. Mơ hồ còn có chút khương mạn bộ dáng. Tâm ý của hắn vốn là sớm định. Trầm giọng nói. Vì Ngô Hoàng quên mình phục vụ, ngày mai thần định trảm Hạ Cực tại hoàng đô. Thượng hoàng nghe vậy, trong lòng đại sướng, sau đó nhịn không được cười lên ha hả nói. Tốt, không hổ là trẫm phụ tá đắc lực. Ngày mai giết Hạ Cực, từ nay trở đi, liền cho trẫm dẫn lên binh mã, đi Bình Định Võ Đang, đi xem hắn một chút nhóm cất giấu đến tột cùng là bảo vật gì. Bàng Trường Dạ nhắm mắt nghiêm nghị nói, thần tuân chỉ, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.